Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93. Kết tốt trống rỗng. Thật là không có cảm giác thành tựu. Lẽ ra tổng như thế vượt khu, không dẫn người nhà chơi. Manhattan vùng mà cục cảnh sát sớm đã có ý kiến. Có thể hết lần này tới lần khác, áo đen ninja tập kích cảnh sát. Loại này truyền hình điện ảnh kịch bên trong mới có thể xuất hiện cầu huyết sự tình. Mẹ nó liền thật phát sinh. 29 phân cục bên này không chỉ là muốn làm án, trở thành khổ chủ. Cái này người khác liền nói không ra cái gì. Hơn nữa cũng chính vì vậy, kiểm bên kia lệnh kiểm soát cũng là trước tiên phê xuống. Aaron cùng Kết hai người cầm tới lệnh kiểm soát liền xuất phát. Lần này là Aaron đang lái xe, Kết ngồi ghế cạnh tài xế, mang theo cái kính râm, thỉnh thoảng miệng nhỏ uống vào ly lớn gấp 3 đặc biệt nồng kiểu Ý cà phê. Tối hôm qua Aaron đi tìm Colin Wing, lại đi Sato bên kia chơi tiềm hành thời điểm, Kết tiểu tỷ tỷ còn tại tăng ca, chỉ là liền nàng một người, tâm tình lại không quá tốt. Bận rộn nửa ngày cũng không có bận bịu ra cái gì kết quả đến. Đi ngủ hơn 3 giờ, Kết tiểu tỷ tỷ lại không có hack, nhưng so sánh Aaron cái này lãng một đêm lãng đến bay lên treo bước. Nhìn qua tinh thần đầu có thể chênh lệch nhiều, cũng liền mượn đi đường công phu dưỡng thần một chút. Không bao lâu, hai người mang theo 4 cái tuần cảnh đến lúc đó, Aaron dẫn đường. Vẫn là dựa theo trí nhớ lúc trước đi, lại phát hiện cái kia tựa như mê cung phòng hộ, là muốn nhờ bóng đêm qua cô tuyến. Ban ngày ngược lại là không có cái kia hiệu quả, ngược lại đi một chút chặng đường oan uổng. Kết tiểu tỷ tỷ nhìn xem lực lượng rất đủ, một tờ công văn nơi tay, có lệnh kiểm soát, cung thành hộp đêm lại nghĩ cùng lần trước đồng dạng giả câm vờ điếc. Nhưng là không còn dùng. Aaron cũng là không ôm cái gì hy vọng, mặc dù lần trước cùng Kết cùng một chỗ ăn bế môn canh. Trong lòng cũng có chút nghẹn lửa, có thể lại biết nơi này là The Hand bên ngoài. Bakuto liền theo cùng Sato đều nói ném liền ném đi. Quả quyết một bút, cung thành hộp đêm bên này, hơn phần nửa cũng sẽ có động tác. Quả nhiên Aaron tiến đến gõ cửa, lại phát hiện cửa căn bản là không có khóa. Doang, doang, doang, 3 tiếng vang, liền trực tiếp giữ cửa cho gõ đến mở rộng. Aaron nhếch miệng, ám đạo quả là thế. Cùng hơi có chút giật mình Kết đi vào. Nơi này là cái toàn bộ phong bế thức kết cấu, một cái cửa sổ đều không có. Ban ngày cũng phải bật đèn, không phải vậy liền lấm tấm màu đen. Chỉ là bên trong cũng lộ ra ánh sáng, cũng là nửa điểm động tĩnh đều không có. Tĩnh khiếp người, mặc dù không phải kinh doanh thời gian, cũng không trở thành như thế. Hai người mang theo tuần cảnh tiến vào trong xem xét, nhìn thấy tràng cảnh, cũng là để Aaron đều rất là giật mình. Nơi này người đã đi nhà trống, không phải không người tới làm, toàn thể nghỉ ngơi, mà là liền người mang đồ vật một mạch quyển bao hội. To như vậy cái địa phương, xinh xinh bị lấy sạch, kinh doanh khu, khu làm việc, cái bàn, trang trí, rượu, thiết bị, văn kiện, tất cả đều không có. Thật giống như nơi này căn bản là cùng bên ngoài, tất cả đều là vứt bỏ, nếu không phải nơi này so bên ngoài sạch sẽ nhiều. Trước đó lại là Aaron cùng Esposito còn có Ryan, 3 người cùng đi. Kết thật có loại Aaron là tại lừa bịp chính mình hoang đường cảm giác. Mấy người quay một vòng, đứng tại trống trải đại sảnh, hai mặt nhìn nhau, đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cái này, mấy cái ý tứ, Aaron cũng là một mặt không thể tin được. Bất quá nhiều nửa đều là tại bão tố diễn kỹ, còn lại thiếu một nửa, cũng là thật tâm thật ý. Thật là giật mình tại The Hand đại thủ bút, hắn thực lực sự hùng hậu, thế lực chi khổng lồ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Việc đã đến nước này, kết vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, bắt đầu đều đâu vào đấy ra lệnh, gọi hiện trường lấy chứng nhân thành viên đi, còn có cho nơi này nhân viên tương quan phát BOLO. Tìm trở về tra hỏi, lại điều ra đêm qua chung quanh nơi này công chúng quay phim hệ thống. Nơi này cũng không có gì có thể chờ lâu. Kết bàn giao vài câu, đang muốn cùng Aaron đi ra ngoài, chuông điện thoại di động chợt vang lên. Là ta, ân, hả, ngươi nói cái gì? Xác định sao? Tốt, chúng ta lập tức liền trở về. Kết nhận điện thoại, không nói hai câu, liền một mặt so vừa rồi nhìn thấy cung thành hộp đêm người đi nhà trống còn muốn hoang đường biểu. Lộ, thật giống như mới vừa rồi là quốc túc xông ra World Cup thi dự tuyển. Bây giờ lại là trực tiếp một đường quá quan trảm tướng. Cúp vô địch thế giới, nước Mỹ quốc túc, cũng rất bình thường, không có chút nào ám chỉ. Ân, chính là như vậy, cái này mẹ nó sợ không phải ở trong mơ. Hoặc là nói, cái này mẹ nó nhất định phải là ở trong mơ. Đại khái cái dạng này, làm sao vậy, tình huống như thế nào? Aaron liền vội vàng hỏi, trong lòng dĩ nhiên đã có chút suy đoán. Kết vẫn là một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc, giống như là đang tiêu hóa vừa vặn nghe được tin tức. Nghe được Aaron hỏi nàng, sửng sốt một chút mới lấy lại tinh thần đáp, cục cảnh sát gọi điện thoại tới, sát hại Hayaragi Tamako hung thủ, còn có Sato, tất cả đều đến từ thủ. Aaron tiếp tục báo tố diễn kỹ, một mặt giật mình cùng kinh ngạc. Liền vội vàng hỏi, a, thật, ai đi tự thú, còn có Sato làm sao cũng đi, là phụ thân của Zat, Sato, Zat, cái kia Hayaragi Tamako bạn trai, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi, Sato đâu? Aaron rất, giật mình, đành gãy Kết lời nói, sau đó luôn mồm xin lỗi. Kết cũng không để ý, mà là một mặt, ta hiểu, biểu lộ. Tiếp lấy nói ra, Sato là bởi vì sát hại Hayaragi Tamako muội muội Hayaragi Yoko. Cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào? Hoàn toàn không có đạo lý a. Aaron một mặt, quả nhiên quốc túc muốn đoạt quan sao, biểu lộ. Kết càng là một mặt mơ hồ, cau mày nói ra, đúng vậy a, nói không thông a, còn có nơi này cũng thế. Hai người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày im lặng, nhất là Kết, cái này mẹ nó hai đại người sống không khỏi nghĩ quẩn chơi tự thú. Là người bình thường liền sẽ không làm như vậy, là cái bình thường liền mẹ nó nhìn không thấu. Mưu đồ gì a? Ngươi đồ cái gì a? Lúc đầu cái này rất khó nói đến rõ ràng, cung thành hộp đêm bên này cũng tới một màn như thế. Muốn nói không có âm mưu, đồ đần đều không tin a. Nhưng mà người ta The Hand chính là cùng ngươi chơi dương mưu. Chính là dùng sức mạnh, chính là hủy diệt chứng cứ, chính là một mực chắc chắn. Sau đó bên này chính là không có cách. Kết lung lay đầu, tựa như bỏ rơi phân loạn suy nghĩ. Nói với Aaron, trở về nhìn kỹ hãng nói đi. Khu Queen, 29 phân cục. Aaron cùng Kết hai người hấp tấp gấp trở về thời điểm. Theo cùng Sato đã sớm đang tra hỏi thất chờ đã nửa ngày. Chỉ là theo là một người tới, lưu manh cực kỳ, Sato cũng là mang theo một đám lớn, đồ vét dày da cặp công văn vali sách tay võ trang đầy đủ. Aaron vừa nhìn liền biết Sato con hàng này còn có may mắn tâm lý. Tìm tới luật sư đoàn đội hộ giá, đoán chừng là còn có một chút tạc tâm bất tử. Không nghĩ cứ như vậy nhận thua. Hỏi trước cái nào? Aaron thuận miệng hỏi một chút. Hỏi trước cái kia theo. Trước dễ sau khó. Cùng hắn đi lên liền đi đỗi luật sư đoàn đội. Không bằng xem trước một chút theo một người có cái gì nói. Quả nhiên theo lời nhắn nhủ gọi là một cái thống khoái. Từ Sato sai xử hắn đi diệt khẩu. Đến sai xử hắn đi đánh lén cảnh sát. Hắn lại cùng Sato là quan hệ như thế nào? Tại sao muốn nghe Sato chỉ huy? Từ đầu với đuôi bàn giao một bên, ngoại trừ cùng Bakuto có liên quan, nên nói không nên nói, một chút không có che giấu. Cho nên nói có như thế cái bị Bakuto tẩy não ra hỏa một lòng đến gánh trách nhiệm. Sato điểm tiểu tâm tư kia, căn bản chính là ý nghĩ háo huyền. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.